chúng ta vui là được. Quan trọng vui là được, đúng không ạ? Đông được thì tốt, không đông được thì vui. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy qua bên YouTube để diễn lại cái đoạn vừa rồi nha các bạn. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị, vừa mới tâm sự ở bên Facebook và bên Bigo cùng với anh chị em, đó là có vô tình mình cũng có xem mấy chương trình livestream đọc truyện của một số anh chị khác, thấy các anh các chị đọc được rất là nhiều lượt share, rất là nhiều lượt xem, rất là nhiều người xem. Ok, thật ra thì nhiều người khen có chê có, nhưng cái quan trọng đó là nhiều người xem, tự nhiên là mình cảm thấy cái trái tim của mình nó rất là dễ chịu khi mà mình nhìn thấy những điều đó. Mình cảm thấy tự nhiên mình tủi thân vô cùng, đau lắm, đau ở đây nè các bạn bên YouTube. Vừa hôm nãy diễn ở bên Facebook rồi, ok bây giờ diễn lại chỗ này, nó đau nè, nó đau đớn vô cùng nè. Ủa tại sao người ta đọc, người ta được nhiều người coi vậy? Mình cũng cố gắng mà, mình cũng cố gắng đọc mà. Thật ra đó, mình đọc có thể là không hay bằng người ta, nhưng nó chỉ kém một chút xíu mà. Các bạn làm ơn ấn vào nút share đi, share thật lực đi, kéo thêm người đi, có được hay không, để cho trái tim của mình đỡ đau đi, chứ không như vậy đau cái chim lắm à, đau trái tim lắm nghe. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, một lần nữa xin thông báo lại, đó là trong thời gian này chị dịch giả Minh Hằng đang có một số cái công việc của cá nhân cũng rất là căng thẳng, vì vậy nên là có thể là chị Minh Hằng bị gián đoạn một vài ngày. Khi mà chị đã ổn định lại công việc thì sẽ lại đều ra hai tập Mao Sơn, còn cố gắng là hai chị em sẽ ra một ít nhất là một ngày một tập Mao Sơn cho các bạn, có thể là chỉ trong một vài ngày tới thôi. Mong các bạn hết sức thông cảm. Cái thứ hai đó là tụi đã chính thức được quyết định xây dựng kênh ngôn tình của team ngôn tình Người Đứng Trong Gió. Sau khi cái kênh ngôn tình kia bị sự cố thì nhóm Người Đứng Trong Gió tiếp tục đọc ngôn tình. A Tốn phụ trách một cái bộ truyện ngôn tình mang tên là Tổng Tài Máu Lạnh và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa. Đây là một cái bộ truyện ngôn tình hắc bang của tác giả Lan Hồ Điệp 134, cũng rất là nổi tiếng ở trên Wattpad. Có lẽ là rất nhiều các bạn biết. Đối với A Tốn thì mình hợp với cái dòng truyện ngôn tình hắc bang và truyện ngôn tình ngược. Các bạn có thể là qua bên fanpage để theo dõi những cái thông tin về kênh ngôn tình mới này. Và nay mai thì mình sẽ đưa cái hệ thống kênh ngôn tình đó lên để các bạn tiện theo dõi, được chưa ạ? Đó là những cái chia sẻ. Mong rằng các bạn sẽ hết sức ủng hộ trong cái dự án mới này của mình. Ok, đối với câu chuyện ngày hôm nay, các bạn thân mến, ngày hôm qua thì nhóm người của các chiến sĩ Việt Nam đi qua giải phóng khu vực Campuchia vào những cái năm còn chống Pol Pot đã đến một cái khu vực mới, đến một cái ngôi nhà mới. Và ở ngôi nhà này đã xuất hiện một cái sự kiện rất là kỳ lạ, đó là một ai đó ngồi ở trên cây bông gòn với cái đôi chân trắng mốc và cất lên những cái bài hát rất là ám ảnh, thật sự là ám ảnh. Vậy điều gì đang đón chờ họ? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 9 ngày hôm nay câu chuyện Những Bóng Ma Nơi Chiến Trường, trong những câu chuyện của ba của tác giả Vũ Duy Dưỡng, với phần 29 Người Đàn Bà Trên Cây Bông Gòn. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hai người bọn họ, tất cả mọi người còn lại bán tín bán nghi với những gì mà Tâm và Hào đã phủ nhận. Tiếng hát đó như thế nào? Và của ai? Không lẽ là của bà vợ của ông chủ nhà này? Và còn tại sao ông ta lại biết được mọi người sẽ đến gõ cửa mà ra mở cửa trước để mà đón bọn họ? Thấy vẻ mặt hoài nghi của họ đang nhìn mình, Tâm hiểu được ý mọi người. Cô định mở lời, nhưng còn chưa kịp nói một chữ nào, Hào nắm chặt lấy tay cô mà chen ngang. À, không có gì đâu, chỉ là khúc hát du con bình thường thôi. Tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của Hào lúc này vẫn còn mang một nỗi lo lắng. Ngôi nhà này khi mới nhìn đã mang một cái vẻ gì đó kỳ quái. Người đàn ông chủ ngôi nhà này còn mang một vẻ kỳ quái hơn nữa. Và khúc hát thực sự kia là do ai hát? Và nó hơn tất cả là kỳ quái nhất. Trọng khi đó thấy không khí quá trầm lặng, Trọng đánh tiếng trấn an. Mọi người yên tâm đi, chắc là không có cái chuyện gì xảy ra đâu. Tôi thấy ở đây hết sức bình thường mà. Mọi người có nhớ vị trụ trì đã từng nói gì chúng ta không? Vũ nhanh nhẩu. Vị sư nói chúng ta phải tiết kiệm đồ ăn thức uống, không được lãng phí. Đã ăn là ăn sạch, không được bỏ mứ, dù bất cứ một hạt cơm. Tôi nói có đúng không? Trọng khẽ lắc đầu, nhìn Vũ ngao ngán. Tôi biết ngay, khi còn nhỏ anh từng đói rách, thiếu thốn đủ thứ. Nhưng mà anh đừng có lúc nào cũng nghĩ đến ăn, có được không? Vị sư dặn chúng ta, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải giữ tâm trí của mình. Tâm tịnh thì thể mới an. Mọi người nhớ chưa? Đừng có để thần hồn nát thần tính, mọi chuyện coi như đi tong á. Trọng còn chưa dứt lời thì bỗng có tiếng leng keng, âm thanh của vỏ đạn rơi phát ra ngay chỗ cửa phòng nơi mà cả nhóm đang ở, làm cho mọi người giật thót mình. Trọng còn đang nói hùng hồn thì lúc này cũng xanh cả mặt, nhìn mọi người lớ ngớ. Hào khẽ kêu lên, có địch, mọi người mau tìm chỗ nấp. Cả nhóm ngay lập tức bình tĩnh, nhanh chóng tìm vào chỗ ẩn thân cho mình. Riêng Hào chạy tới nơi cửa sổ vừa xảy ra tiếng động, ghé mắt nhìn qua cái lỗ chốt thông ra bên ngoài. Mặc dù cái lỗ có hơi nhỏ, khó nhìn ấy, nhưng mà dưới ánh trăng ở bên ngoài rất sáng, anh có thể thấy rõ mọi thứ. Trước mắt anh không hề có lên một bóng người hay là một động vật nào cả. Chỉ có duy nhất mỗi cái gốc cây bông gòn còn đang nằm trơ trụi cách cái mép cửa sổ phòng của mọi người đang ở độ 3-4 mét. Sau khi chắc chắn rằng ở bên ngoài không có bất kỳ ai, Hào mới quay lại ra hiệu cho mọi người rời khỏi vị trí đang ẩn nấp. Bây giờ ai nấy đều hết sức lo lắng, mặc dù đã biết được là bên ngoài căn nhà không có ai, nhưng họ vẫn thắc mắc về những sự việc vừa mới diễn ra. Liệu có phải lại là một thế lực hắc ám nào đó đang trêu đùa với họ ở ngay tại nơi này, như những gì mà họ đã trải qua sau những lần gặp ma quỷ trước đây? Ba tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay, lúc này đã gần 1 giờ sáng. Ông khẽ bảo, thôi trời cũng đã gần sáng rồi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút, mai lấy sức mà còn đi tiếp. Cố gắng lên, chỉ còn một khoảng 4 ngày nữa là chúng ta đến được điểm tập kết, rồi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên đã giao, rồi quay về nước, về nhà. Nghe bà nói đến đây, sự lo lắng trong lòng của mọi người dần tan biến. Cái cảm giác sắp chạm được tới đích đến của chặng đường đầy cam go nguy hiểm này khiến cho tất cả mọi người thêm hưng phấn. Cho dù họ biết khi bắt đầu vào chiến dịch thì khó tránh được sự nguy hiểm của bom đạn và chết chóc, thế nhưng mà thà hy sinh trận mạc còn hơn là bị những vấn đề về tâm linh đeo bám như bây giờ. Bà lại nói, để tôi gác ca đầu, các anh cứ đi ngủ đi. Dù sao tôi cũng đang muốn ghi một số trải nghiệm của chuyến đi này vào nhật ký, sau này còn sống mang về kể cho vợ con những cái điều mà chúng ta và mọi người cùng trải qua, để cho mọi người có thể hiểu, để giành được hòa bình thì phải mất bao nhiêu xương máu. Tất cả trầm trồ với ý định của ba tôi. Có lẽ họ nghĩ như vậy cũng tốt, để cho con cháu sau này còn thêm yêu hòa bình hơn, chứ đừng có mong muốn chiến tranh xảy ra để có thể cầm súng cho nó oai. Ấy mà oai thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy là biết bao nhiêu người đã ngã xuống khi mà chọn cầm vào những khẩu súng đó. Cả nhóm bắt đầu tìm cho mình chỗ nằm, dần dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại ba tôi ngồi cặm cụi viết nhanh những dòng trần tình trên cuốn nhật ký đã ố vàng. May mắn là đèn đóm trong căn phòng cũng khá sáng, cho nên ông có thể thấy rõ để mà viết lách, chứ không phải là lôi cái đèn mang sông bật lên rồi cắm mặt mà nắn nót từng chữ. Ở bên ngoài, lâu lâu gió lại thổi lên từng đợt, khiến cho những trái bông gòn đập vào mái nhà phát ra những tiếng lộp bà lộp bộp, giống như ai đó đang bước đi từng bước ở trên đó vậy. Trước đó, độ gần một tiếng, khi cả nhóm tới một căn nhà, tại một góc đất gần một khu nông trại nhỏ, có hai thằng Pol Pot đang mật phục để quan sát xem sau khi đơn vị của chúng nó tập trận xong, liệu có nhóm lính tráng nào bị thu hút bởi tiếng súng mà mò đến chỗ của bọn chúng hay không. Hai tên vừa ngồi núp vừa quan sát, khều khều những con muỗi đang đu bám vào mặt để mà hút máu. Như bình thường, chúng nó đã vỗ bôm bốp để giết chết những con muỗi đáng ghét. Nhưng bây giờ, chúng nó đang phải bí mật quan sát, cho nên không được phép phát ra tiếng động nào. Đành cắn răng, chịu đau, ngồi đó mà phẩy phẩy những con muỗi to như là con ruồi đang đậu ở trên người mình. Một thằng than vãn: "Xui thật, không hiểu sao thằng chỉ huy lại phân bọn mình vào cái nơi khỉ ho cỏ gáy này không biết. Tao sợ chưa thấy được bóng dáng của thằng nào đã bị muỗi nó đốt chết mẹ rồi." Thằng còn lại thở dài: "Mày muốn bị muỗi chích hay là muốn bị quy vào tội chống đối cấp trên? Mày nhớ là tội đó bị xử nào không?" Thằng kia thở dài: "Hắn biết chứ, trong cái chế độ Pol Pot này, mọi thứ đều được xét xử bằng nhục hình, xử tử. Ấy nhẹ thì chặt tay chặt chân, nặng thì chặt đầu phanh thây, đủ các thể loại. Không ai ngu đến nỗi mà dám đụng chạm vào bọn quan chức của chính phủ Pol Pot, bọn sĩ quan quân sự Pol Pot, nếu như không muốn sống toàn thây." Ngồi canh được một hồi, tiếng còi báo hiệu bỗng thông báo diễn tập đã kết thúc vang lên. Hai thằng lính nọ mừng rỡ nhảy ra khỏi chỗ nấp, lấy thuốc lá ra phì phò mà hút. Sau đó, một thằng quay trở lại chỗ diễn tập để phụ giúp việc thu dọn trang thiết bị. Một thằng vẫn phải ở lại để tuần tra, đảm bảo không có tai mắt của lính kháng chiến rình mò. Được một hồi, khi nó cảm thấy chuyện có vẻ đã êm, nó ôm khẩu súng định đi về chỗ đón đường của đơn vị đi ngang về doanh trại. Nhưng đang định cất bước thì bóp một cái, một cái thứ gì va vào đầu khiến cho nó giật mình, nhảy thót lên, ngay lập tức nằm rạp xuống đất để xem chuyện gì. Là ai? Ai làm chuyện này? Hay là có thằng trinh sát nào của quân kháng chiến ở gần đây? Tâm trạng của nó chịu nặng. Nếu như mà có phát hiện thế địch, nó sẽ phải bắn hai phát để báo cho đơn vị biết mà xử lý. Thế nhưng, nếu như lỡ mà chưa kịp bắn phát nào, mình đã ăn đạn mà chết, thì ra sao? Nó cứ mang theo nỗi lo đó đảo mắt ra xung quanh. Đáng tiếc là thằng đồng đội hồi nãy của nó đã cao chạy xa bay trước, chứ nếu không bây giờ đã có hai thằng ở đây, nó cũng đỡ lo hơn. Dù sao nó cũng mới chỉ nhập ngũ được vài tháng, kinh nghiệm chiến đấu hết sức mập mờ. Còn đang suy nghĩ thì trong ánh trăng sáng, nó thấy mờ mờ ngay chỗ mình nằm có một thứ y chang như là bắp tay của một người nào đó. Thằng lính kinh hãi ngồi xổm dậy, tưởng cái thứ vừa bị ném vào đầu mình là một bộ phận thân thể của một người nào. Thế nhưng lúc ngồi dậy, nó mới nhìn rõ thứ kia là một trái bông gòn đang nằm trơ trọi trên nền đất. Thằng lính lúc này mới hoàn hồn, bắt đầu tìm xem nguồn gốc của trái bông gòn này từ đâu. Ngay lập tức, nó nhìn thấy một cây bông gòn đang nằm sát bên một căn nhà ở bên hông một nông trại, cách chỗ nó đang ngồi độ vài chục mét. Bởi vì mới đầu, khi mới đến đây, nó không để ý lắm tới cái cây. Bây giờ nhìn kỹ thì biết có một cây bông gòn xum xuê đang ở ngay chỗ này. Thằng lính nhìn vào ngôi nhà sát bên, lầu bầu chửi: "Mẹ mày, thằng nào nửa đêm nửa hôm lấy trái bông gòn chọi ông bắn bỏ mẹ mày." Vì nó nghĩ nếu như là một thằng địch nào đó đang ở gần, đáng lẽ đã giết nó bằng một phát đạn từ bao giờ. Không cần phải lấy đồ mà chọi nó làm gì. Chắc chắn đây là một dân thường nào đó đang đùa bỡn. Nghĩ vậy, thằng Pol Pot hung hăng cầm súng chạy đến ngôi nhà đang sáng đèn. Đến trước cửa, nó lấy báng súng của mình đập vào cánh cửa mà gào lên: "Có ai trong nhà không? Mau ra đây!" Trong nhà không có tiếng trả lời. Thằng lính đạp cửa xông vào để xem. ai đang đùa giỡn. Bỗng nhiên bốp một tiếng nữa, lại thêm một trái bông gòn rơi vào đầu, khiến cho nó ôm đầu đau đớn. Thằng lính theo phản xạ ngước lên, thấy mờ mờ có một bóng đen đang ngồi xổm ở góc nhà dưới những tán lá hướng về phía nó. Thằng lính điên tiết lôi khẩu súng vẫn đang quàng ở cổ, nhìn ra nhắm thẳng vào cái bóng, vừa bóp cò vừa quát: "Mẹ mày, trêu bố à? Bố cho chúng mày biết." Đoàn, một phát súng khô khốc vang lên, vỏ đạn bắn cả lên cái nóc nhà, kêu leng ca leng keng, y như là tiếng chuông báo hiệu một trận chiến đã kết thúc. Cái bóng đen biến mất khiến thằng lính hồ hởi nhìn lên trên nóc nhà. Ở nơi đó, nó chờ đợi cái xác sẽ lăn đánh bịch xuống để xem cái thằng mả mẹ nào to gan dám chọc mình. Bỗng lộp bộp, lộp bộp, tiếng động phát ra từ trên nóc của ngôi nhà làm cho thằng lính hơi thất kinh. Nó lùi về phía sau một bước cho dễ quan sát toàn bộ cái nóc nhà. Khi nó ngước lên trên nóc nhà, thằng lính sững sờ, cái bóng đen vẫn ngồi lù lù ở đó. Dưới ánh trăng len lỏi qua những tán cây, nó ngờ ngợ nhìn thấy cái bóng đen kia giống như là một người phụ nữ đang bứt những trái bông gòn định chọi về phía mình. Nó điên tiết, nó hét lên: "Sống dai nhở, tao xem mày dai cỡ nào." Nói rồi nó chỉnh khóa an toàn của khẩu AK về chế độ liên thanh, sau đó giơ lên định càn về chỗ cái bóng. Thế nhưng chỉ vừa mới giơ khẩu súng, bỗng cái bóng đen phát ra một tràng hú kinh dị rồi di chuyển thật nhanh ra gần mép nóc nhà, làm cho thằng lính hoảng hồn. Nó còn chưa kịp làm gì thì một khuôn mặt trắng xám với đôi mắt đỏ ngầu, cái đầu teo tóp với một bộ tóc bù xù hiện ra dưới ánh trăng, hướng về phía nó rồi phát ra một nụ cười kinh dị. Cái tiếng cười vang vọng xoáy sâu vào trong tâm hồn cùng với cái đôi mắt đỏ ngầu ngầu kia. Thằng Pol Pot hồn như lìa khỏi xác, nó đứng đơ người nhìn cái thứ trước mặt mình đang bò từ trên mái nhà xuống đất. Bỗng nó la lên: Mà ngay lập tức nó co giò bỏ chạy, nhưng tất cả quá muộn. Vừa mới chỉ vừa quay lưng, một cái nĩa ăn cơm từ đằng sau cắm thẳng vào cổ, xuyên thẳng ra yết hầu, lòi hẳn cả đầu dĩa ra ngoài. Nó chỉ kịp giật giật vài cái, miệng phát ra những tiếng ọc ọc rồi đổ xuống như là cây chuối. Ngay cổ của nó, cái nĩa từ từ bị rút ra. Cái bóng đen khi nãy đưa miệng xuống cổ của nó, ngay cạnh cái lỗ máu đang trào, uống từng ngụm, sau đó cắn thẳng vào cục yết hầu mà nhai rau ráu như là đang nhai kẹo cốm vậy. Cánh cửa sổ ngôi nhà bỗng kêu lên ken két, giống như là ai đó đang mở cửa ra vậy. Xác của thằng lính bị cái bóng đen kia lôi đi sành sạch mất dạng, chỉ còn lại vài giọt máu nhỏ dẻo trên nền đất trải dài cùng với vài trái bông gòn đang nằm trơ trọi. Tiếng lộp bộp lâu lâu vẫn phát ra. Một người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ, vì vừa rồi ông nghe tiếng đập cửa, tiếng súng. Sau khi không thấy bất kỳ ai, ông mới lọ mọ đi xung quanh căn nhà xem mọi ngóc ngách. Lúc vừa bước ra khỏi nhà, tiến ra bên ngoài, từ xa ông thấy có một nhóm người đang đi tới. Người đàn ông đi vào trong nhà, đóng cửa lại rồi bí mật quan sát nhóm người kia. Ông nhìn thấy màu xanh xanh, ông nhìn thoáng qua, quay về hiện tại. Hào đang gác K3, lúc này là 2:30 trời sáng. Anh nhìn về phía Tâm đang ngủ, khẽ mỉm cười: "Cô đẹp lắm, cô đẹp kể cả khi cô đang ngủ." Hai hàng mi cong dài kèm theo khuôn mặt thanh tú khiến cho Hào liên tưởng đến một vị tiên nữ nào đó vừa giáng trần mà tọa lạc ở đây. Nhiều khi anh muốn đến hôn vào má cô một cái, nhưng sợ cô phản ứng và nghĩ là mình là một cái thằng dê xồm, cho nên đành tặc lưỡi tiếc rẻ. Còn đang mơ màng nghĩ ngợi, bỗng nhiên ở bên ngoài phát ra một tiếng bịch. Hào giật cả mình. Cả nhóm bị tiếng động làm cho tỉnh ngộ. Mọi người mắt nhắm mắt mở nhìn nhau, hỏi Hào có chuyện gì. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, ông chủ nhà bước vào căn phòng, nhìn thoáng qua mọi người rồi hỏi Hào: các vị ngủ có được không? Có thấy thoải mái không? Hào gật đầu: cảm ơn ông quan tâm, chúng tôi ngủ ngon. Thế nhưng vừa rồi có âm thanh gì ở bên ngoài, như là có vật gì nó rớt xuống, chúng tôi mới giật mình tỉnh. Ông chủ nhà đưa tay xua xua vài cái: không có gì đâu, là mấy cái trái bông gòn nó rơi xuống đất tạo ra tiếng động á. Mọi người ở trong nhà tuyệt đối là đừng có đi ra ngoài, nhớ chưa? Vừa rồi gần đây bọn Pol Pot mới tập trận xong, đừng để liên lụy đến nhà tôi. Hào gật đầu. Ông chủ nhà đi ra ngoài phòng, đóng cửa lại. Mọi người còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, Hào đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Bỗng có tiếng mở cửa vang lên khe khẽ trong màn đêm. Hào quay về phía cái cửa sổ, lén nhìn ra bên ngoài, thấy ông chủ nhà đang cầm theo một cái đèn cổ đi ngang qua bên ngoài chỗ căn phòng của họ. Đến bên một gốc cây, ông nhìn lên cây bông gòn rồi tiếp tục lọ mọ bước về hướng khác. Sau đó cả nhóm chợt nghe tiếng quốc đất phát ra đâu đó ở bên ngoài. Một lát cánh cửa nhà lại khe khẽ ken két đóng mở. Hào quay về chỗ của mọi người thì thầm: không biết mọi người có để ý không, chứ tôi thấy ông chủ nhà này có biểu hiện kỳ lắm. Từ đầu đến giờ ông ta có những hành động khó hiểu. Không biết là tôi có quá đa nghi không, hình như là ông ta đang giấu bọn mình cái gì đó. Ba tôi trả lời: tôi cũng thấy như vậy, giống như ông ấy đang làm cái việc gì thần bí lắm. Vũ khẽ nói: hay là chúng ta mau rời khỏi đây, tôi sợ ông ta là tai mắt của đám Pol Pot thì sao. Còn chưa nói hết câu, tiếng xe Jeep phát ra ầm ầm cắt ngang lời của Vũ. Ba tôi chạy tới cửa sổ mở hé ra nhìn, liền thấy có hai xe Jeep chở một đám Pol Pot đang phóng tới. Ông ngay lập tức đóng cửa sổ lại: không xong rồi, lời anh Vũ nói là đúng, bọn Pol Pot đang tới. Mọi người ai nấy đều hốt hoảng. Vũ kêu lên: tôi nói đâu có sai đâu, nhất định là ông ta canh lúc chúng ta ngủ len lẻn ra ngoài báo cho bọn Pol Pot biết là mình đang ở đây rồi. Hào kêu lên: mau mau mau thu dọn đồ dặn rồi tìm cách lẻn ra khỏi đây mau. Tất cả lập tức thu gom đồ đạc, sau đó chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Bỗng cánh cửa phòng của họ mở ra, ông chủ nhà bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Phần 30: Người hay quỷ. Ông chủ nhà đóng sầm cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Bấy giờ ai nấy đều lo sợ là ông nhốt họ ở đây để cho bọn Pol Pot ập vào bắt giữ mọi người. Ba tôi và Trọng liền móc khẩu K54 chĩa về phía ông. Ông chủ nhà ngạc nhiên mất mấy giây khi thấy hành động, rồi cũng ngầm hiểu ra ý của mọi người. Ông nói với Hào: anh kêu mọi người bỏ súng xuống. Nếu như tôi muốn nộp các người cho Pol Pot, tôi dại gì vào đây để các người khống chế. Hào thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông chủ nhà, cũng ra hiệu cho ba tôi và Trọng bỏ súng xuống. Anh hỏi: nếu như ông không báo cho chúng thì sao chúng biết chúng tôi ở đây mà để tới? Ông chủ nhà thở dài: tôi không biết, tôi có rời khỏi nhà khi nào, từ lúc mọi người đến. Nãy tôi đi ra ngoài để chôn cái xác con mèo rừng chạy tới đây nằm chết. Không nhiều lời nữa, tình thế cấp bách lắm rồi, mọi người tìm chỗ ẩn nấp. Cánh cửa phòng cứ khép hở thôi, khỏi cần khóa, tôi tự có cách sắp xếp. Hào nghe vậy thì cũng có chút hợp lý. Nếu như bây giờ mà khóa chặt cửa sẽ gây sự chú ý và nghi ngờ của bọn Pol Pot, bởi vì nếu khóa cửa thì bên trong ắt hẳn là có vấn đề. Anh nói lại với mọi người, bảo mọi người làm theo lời của ông chủ nhà, bởi vì bây giờ có muốn lẻn ra ngoài cũng chẳng kịp được. Được cách nào hay cách đó, cứ thử một lần rồi xem. Tất cả gật đầu, nhanh chóng ẩn nấp. Ông chủ nhà thấy bọn họ ẩn nấp xong liền tắt đèn trong phòng, mở toang cánh cửa phòng mà đi ra. Mặc dù đã núp kỹ, cất giấu đồ đạc, mọi người vẫn còn lo lắng vì chưa tin tưởng ông chủ nhà lắm. Ông ta từ đầu đến giờ vẫn luôn có những hành động kỳ quặc. khiến cho họ có nhiều thắc mắc, chưa kể là căn nhà và cây bông gòn kỳ lạ kia. Dù chưa thấy bất cứ thứ ma mị gì cả, nhưng họ vẫn cảm thấy ở đây đang có một sự kiện linh dị nào đó mà họ chưa bắt được. Những trái bông gòn đập vào nóc nhà như là tiếng chân người bước đi ở trên, tiếng hát khi họ mới vào đây, rồi cả tiếng động khá to lúc trước. Những người mà yếu bóng vía, nếu như gặp phải những thứ này, chắc là sợ quá mà rời khỏi đây từ đầu rồi. Nếu lúc này ở bên ngoài, hai chiếc xe Jeep đã đi đến cửa căn nhà, tám thằng Pol Pot nhảy xuống kiểm tra xung quanh theo lệnh của hai thằng chỉ huy vẫn đang ngồi trên xe. Kiểm tra một hồi xong, chúng nó quay trở lại xe báo cáo cho hai thằng chỉ huy. Hai thằng nhìn xung quanh rồi lại nhìn đăm đăm vào cây bông gòn xum xuê. Nó nhảy xuống xe, tiến đến ngôi nhà, gõ cửa. Ông chủ nhà mở cửa chào hỏi bọn lính. Một thằng sĩ quan gằn giọng: "Từ tối tới giờ, ông có thấy một người lính chính phủ nào loanh quanh đây không?" Ông chủ nhà lắc đầu: "Dạ, thưa không. Tôi ở nhà từ chiều đến giờ cũng không có để ý lắm. Có chuyện gì sao thưa ngài?" Tên sĩ quan vừa liếc vào trong nhà mà nói: "Chúng tôi phát hiện ra một người lính đi tuần ở đây, giờ còn chưa về. Hơn nữa lúc nãy có người báo là đây có tiếng súng. Không biết anh lính kia có đụng độ với phiến quân hay là bộ đội Việt Nam không? Nếu không, ông có thể cho chúng tôi vào kiểm tra căn nhà." Nét mặt của ông chủ nhà trầm xuống. Thằng sĩ quan thấy vậy liền nói: "Ông đừng hiểu lầm. Chúng tôi biết gia đình ông từng có người tham gia quân đội chính phủ đã hy sinh. Đây chỉ là chúng tôi làm theo quy tắc, chứ không có nghi ngờ gì gia đình ông phản bội gì cả." Ông chủ nhà miễn cưỡng gật đầu, dẫn toán lính vào trong nhà. Ở một góc tối, trên cây bông gòn, một cặp mắt đỏ ngầu đang quan sát những gì xảy ra ở bên dưới. Sau đó, một cái miệng đỏ lòm khẽ hé ra, rồi cười một giọng cười the thé. Toàn lính vào hết bên trong nhà, chúng nó đi theo người chủ nhà đến từng căn phòng lục lọi. Đến căn phòng gần cuối, ông chủ nhà khựng lại, không dám đi nữa, cũng không mở cửa. Một thằng chỉ huy liền hỏi ông: "Có chuyện gì vậy, thưa ông?" Ông chủ nhà khẽ nói: "Đây là căn phòng của con gái tôi ở. Nó ban ngày đi làm, tối mới về, cho nên cần thời gian nghỉ ngơi. Giờ mở cửa tôi sợ đánh thức nó. Nó đang mệt thưa các ngài." Thằng chỉ huy cười khẩy: "Ông đừng lo, để tôi." Nói rồi, hắn đẩy ông chủ nhà qua một bên, mở nhẹ cánh cửa phòng đang đóng chặt. Khi vừa mở cánh cửa, đám lính thấy có một cô gái đang nằm quay mặt vào trong vách mà ngủ. Thằng chỉ huy liếc qua căn phòng, thấy mọi thứ gọn gàng, không có chỗ nào để ẩn nấp. Nó đóng cánh cửa lại rồi cười với ông chủ nhà: "Xin lỗi ông, chúng tôi là làm theo nguyên tắc, mong ông thông cảm cho." Ông chủ nhà gật đầu, quay đầu đi ra ngoài cửa. Chợt một thằng lính chỉ vào căn phòng mở toang cửa cuối nhà: "Chỉ huy, còn căn phòng cuối cùng kia thì làm thế nào?" Hai thằng chỉ huy nhìn theo hướng thằng lính chỉ, thấy căn phòng. Cả đám lập tức đi tới chỗ căn phòng ấy. Ông già bỗng đuổi theo ngăn bọn họ: "Thưa các ngài, nói ra thì mong các ngài đừng có dị nghị. Căn phòng ấy là của vợ tôi trước đây. Bà hiện tại đã vào viện nằm, không ai ở đó đâu." Thằng chỉ huy ngạc nhiên: "Nếu không có ai ở thì ông cho chúng tôi xem một lượt, sao ông lại phải cản?" Ông chủ nhà thở dài, ấp úng: "Thật ra thì..." Thằng chỉ huy sốt ruột: "Thì sao? Có việc gì?" Là vợ tôi, nó bị bệnh phong, cho nên căn phòng đó không dám cho ai ở hay là vào phòng. Ngay cả cha con tôi còn chẳng bao giờ vào. Nếu như mà các ngài không ngại, thôi thì mời vào vậy. Nhưng mà tôi không vào đâu, chỉ mong mọi người giấu giùm tôi chuyện này." Nghe đến bệnh cùi hồi, đám lính định xông vào phòng đồng loạt khựng lại. Hai thằng chỉ huy ái ngại nhìn qua căn phòng, rồi quay mặt bước về phía cửa nhà. Nhóm người của ba nghe tiếng chân của bọn Pol Pot rời đi thì nhẹ cả lòng. Khi nãy họ chỉ lo là đám lính sẽ vào lục lọi trong phòng, họ sẽ bị phát hiện. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện có lẽ sẽ ổn hơn. Đám lính cảm ơn ông chủ nhà rồi lần lượt lên xe rời đi. Khi tiếng xe đã nhỏ dần, tất cả mới lũ lượt chui ra khỏi những chỗ ẩn nấp. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vừa rồi họ phải trải qua một phen thoát chết trong gang tấc. Bỗng ông chủ nhà vào phòng rồi nói: "Bây giờ là 3 giờ sáng ấy, các chú cố gắng nghỉ ngơi một chút rồi một chút xíu đi cũng được. Chúng nó có thể là còn xung quanh để tìm thằng lính kia, nên bây giờ mọi người mà đi thì nguy hiểm." Hào cảm ơn ông chủ rồi nói lại với mọi người. Cũng không còn cách nào, cho nên họ lại tiếp tục ở, dự định là 6 giờ sáng lại khởi hành. Ông chủ nhà chào mọi người, bước ra khỏi phòng. Bấy giờ Tâm mới lên tiếng: "Tôi vẫn có cảm giác kỳ lạ với ngôi nhà này, không biết là tiếp theo lại có chuyện gì nữa đây." Hào khẽ vuốt vuốt đầu cô an ủi: "Không sao đâu, có tôi ở đây rồi, cô đừng lo." Ba tôi nói: "Thôi mọi người nghỉ ngơi đi, gần sáng rồi." Nhưng chỉ vừa dứt lời, bỗng trên mái nhà lại có nhiều tiếng động lộp bà lộp bộp. Hào khẽ cười: "Chắc là mấy trái bông gòn nó đập vào mái nhà thôi, không sao." Tất cả ai lại tìm chỗ đó nằm nghỉ. Thế nhưng tiếng bộp bộp kia lại phát ra, lần này y chang như là tiếng bước chân người đang đi trên nóc nhà vậy. Nó cứ lộc cà lộc cộc, lộp bà lộp bộp, nghe đến thật sự là khó chịu. Thậm chí là nghe giống như kiểu là có ai đang cố tình trêu họ vậy. Mọi người lớ ngớ nhìn nhau khi nghe cái tiếng động kia. Bất chợt Vũ kêu lên: "Này, này, mọi người có nghe tiếng gì không?" Cả nhóm im lặng nghe ngóng xung quanh. Ngay lúc đó, một khúc hát ở đâu đó lại vang lên, làm tất cả mọi người sửng sốt. Vẫn là điệu hát đó, vẫn là giọng nữ quen thuộc đó. Hơn thế nữa, lời bài hát kia cả Tâm và Hào không thể nào quên được. "Mau ngủ đi, để mẹ tìm người móc mắt moi gan, con ăn vào sẽ khôn lớn mỗi ngày. Bé con mau ngủ đi, mẹ tìm người móc mắt moi gan." Ta chó. Hào và Tâm lo lắng nhìn nhau. Lúc này Hào không thể nào yên tâm được nữa, anh kêu lên: "Chúng ta mau mau đi tìm ông chủ nhà này để hỏi rõ ràng thôi, xem căn nhà này ẩn chứa điều gì." Cả nhóm đồng ý mở cửa phòng đi ra. Bất chợt ở cửa sổ phòng của họ phát ra tiếng gõ cửa cộc cộc cộc. Cả nhóm giật bắn mình khựng lại. Vũ ra hiệu cho mọi người đứng im, rồi khẽ khàng đi tới mở cánh cửa sổ phòng họ ra. Anh quay lại đằng sau trấn an: chắc là ông chủ nhà đang ở bên ngoài đó." Trọng nói với lên dặn Vũ: "Cẩn thận, không là bọn Pol Pot." Ba tôi liền tắt hết đèn trong phòng. Cả nhóm lẩn vào tìm những chỗ tối nhất mà núp, sau đó tập trung nhìn vào phía Vũ. Sau khi thấy mọi người ẩn nấp xong xuôi, Vũ khẽ hé hé mở cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Khi cánh cửa sổ mở hé, Vũ ghé mắt nhìn ra. Thế nhưng tuyệt nhiên dưới ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi mọi thứ xung quanh, anh không hề thấy bất kỳ ai. Vũ lúc này liền mở toang cánh cửa sổ, thò hẳn cái đầu ra bên ngoài mà nhìn xung quanh. Hai bên hông và phía trước mặt cũng không có ai cả. Bỗng bốp một tiếng, một vật gì đó rớt vào đầu Vũ làm anh đau đớn. Vũ lại tưởng một trái bông gòn rơi trúng vào đầu mình, lấy tay xoa xoa để gỡ cái trái bông gòn kia ra. Nhưng khi nắm được trái bông gòn, bỗng anh cảm thấy có điều gì không đúng. Trái bông gòn này có vẻ rất mềm, mặc dù nó hơi sần sùi một chút, nhưng khi anh bóp vào thì cảm thấy nó mềm mềm, hơi ấm ấm. Hơn nữa, trái bông gòn đáng lẽ chạm vào đầu anh thì nó phải rơi xuống đất, chứ sao nó lại dính bên bết lên đầu anh như thế này. Vũ run rẩy ngửa cổ nhìn xem cái thứ anh đang cầm vừa rơi vào đầu mình là gì. Khi anh ngửa hết tầm cổ lên đầu thì một bàn chân khô queo nứt nẻ sần sùi đang nằm ở trong tay của mình. Bỗng bàn chân rụt khỏi tay Vũ, khiến cho Vũ thất kinh, giật lùi vào bên trong mà hét lên một tiếng. Mọi người còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, chạy lại đỡ Vũ dậy. Nhưng khi cả nhóm vừa đỡ Vũ đứng dậy và hỏi chuyện gì thì bịch một tiếng, một âm thanh phát ra rõ to ở chỗ cái cửa sổ, làm cho ai cũng hoảng hồn. Theo phản xạ, họ nhìn ra cái cửa sổ đang mở toang hoang, tất cả như bị cứng họng. Giữa cái cửa sổ, dưới bóng trăng chiếu sáng len lén qua hàng lá cây, một bóng người đen thùi lùi của một người phụ nữ đang hiện diện trước mặt họ. Người phụ nữ có một bộ tóc bù xù như là một cái đống rơm nhỏ, đang được đắp trên cái đầu và một thân hình gầy guộc, còm nhom, giống như là một bộ xương khô. Vì bà ta đang đứng quay lưng với ánh trăng, cho nên không ai thấy rõ mặt của bà như thế nào. Trong lúc tất cả còn đang đứng như trời trồng nhìn về bóng của người phụ nữ, bà tôi nhanh trí lấy ngay cái đèn thắp lên chiếu thẳng về hướng của cái bóng. Khi ánh đèn chiếu tới hướng cái bóng thì tất cả lại thêm một phen kinh hãi vô cùng. Trước mặt của họ, một người phụ nữ với gương mặt đầy những vết sẹo chóc cả da mặt, hai con mắt đỏ rực đang nhìn về phía mọi người. Bà ta khe khẽ nhè cái miệng khô khốc nứt nẻ của mình và cười, rồi từ từ giơ một cánh tay đang giữ một cái nĩa ghim thịt đỏ tươi màu máu về phía họ. Bà ta cất lên một bài hát làm cho mọi người giật bắn mình. Họ giật mình không phải là bài hát, mà là vì bà ta mở miệng ra thì máu ở trong miệng của bà ta nhều nhào. Kinh hãi hơn nữa là trong miệng của người đàn bà đang ngậm một cái nhãn cầu của một người. Khi còn chưa hết kinh hãi, bà ta phóng một phát qua cửa sổ, đáp vào trong phòng của bọn họ. Hào dùng mình hét lên, chạy, chạy đi. Vì cái cửa sổ bị bà đứng chặn, cả nhóm đành phải mở cửa phòng, lao ra bên ngoài. Hào ngay lúc đó đóng sầm cửa lại, lấy đại một cái ghế chèn vào cửa phòng. Ở đằng sau, người phụ nữ nhìn theo bóng dáng của họ, rồi bắt đầu vừa đi vừa hát theo hướng họ đã chạy. Đến cánh cửa, bà ta đập mạnh vào cửa, tạo ra những tiếng rầm rầm, khiến cho mọi người càng thêm hoảng sợ. Cả nhóm chạy ra ngoài, định hướng ra cửa trước, nhưng thấy một căn phòng sát bên phòng của bọn họ còn đóng cửa. Vũ và Trọng nhanh chóng mở cánh cửa kia để đánh thức mọi người ở bên trong nó dậy, chạy thoát thân. Trọng và Vũ không biết là ông chủ nhà hay là con gái của ông ở trong, bởi vì mới đầu ông ta cũng không cho họ biết chính xác. Khi cánh cửa bật mở, cả hai người đều thấy có một người con gái đang nằm ngủ quay lưng ra ngoài. Trọng nhanh chóng chạy tới lay lay cô gái, nhưng anh lay nhiều lần, cô gái vẫn nằm im bất động. Sốt ruột, Trọng liền lật người cô gái quay lại mình. Khi vừa lật người cô gái qua, Trọng đờ người trong giây lát, rồi hét lên một tiếng. Trước mặt anh không phải là một cô gái đang ngủ, mà là nữ bị móc mắt và lưỡi, khuôn mặt chỉ còn duy nhất một cái mũi nguyên vẹn. Những chỗ hốc mắt và miệng chỉ còn dính lại những vệt máu đã khô, đen thùi lùi như là mực sâu. Rồi nói, trong nhà tổng cộng có 3 phòng và một gian khách. Tên chủ nhà lúc trước nói con gái của hắn còn sống đi làm. Chúng ta bị lừa rồi, chắc chắn hắn ta là một tên đồ tể của bọn Pol Pot. Cả hai chợt nghe tiếng mọi người réo gọi ở bên ngoài, lập tức bỏ ngang cái suy đoán của mình mà chạy ra khỏi phòng, lại chỗ cả nhóm. Khi vừa chạy ngược lại để tiến về phía cửa chính thì rầm một tiếng, cánh cửa phòng của họ mà lúc trước Hảo đã chèn ghế để ngăn cản người đàn bà kia bị bà ấy húc đổ. Cánh cửa vừa sập xuống, Vũ và Trọng thấy bà ấy đứng sát mép ngay khung cửa nhìn hai người bọn họ. Vì Trọng chạy trước cho nên không sao, chỉ còn Vũ đang lúi húi chạy theo sau bị cánh cửa đổ sập xuống va vào người. Mặc dù chỉ là một cánh cửa gỗ nhỏ, nhưng trong tình huống bất chợt như vậy, Vũ vừa giật mình, cánh cửa đè xuống khi thấy bóng dáng người phụ nữ bị vấp té. Anh ngã nhào xuống ngay dưới chân của người đàn bà. Chỉ chờ có thế, bà ta lập tức nhảy lên người của Vũ, tay cầm cái nĩa nhắm cổ của anh mà đâm. Xoẹt một cái nĩa cắm trúng vào bàn tay của Vũ, khiến anh gào lên. Cũng may trong tình thế nguy cấp, Vũ kịp lấy tay che trước cổ của mình, chứ không có lẽ anh đã bỏ mạng. Trọng vừa rồi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không kịp vào ứng cứu. Nhưng ngay khi Vũ bị cái nĩa xiên trúng, anh lập tức phóng tới đạp vào người đàn bà đang đè lên Vũ. Bà ta đang mải dúi cái nĩa vào tay của Vũ, không để ý đến Trọng. Người đàn bà bị ăn một đạp vào mặt, văng mạnh ra đằng sau, va vào bức tường đánh rầm một cái. Trọng lao lên đè chặt người đàn bà xuống đất, hai bên giằng co kịch liệt. Mọi người nghe tiếng la của Vũ, chạy ngược vào trong căn nhà. Chạy đến nơi thấy Vũ đang nằm ôm tay đau đớn, còn Trọng thì lao vào khống chế người phụ nữ. Cả nhóm quên cả sợ hãi, một tốp chạy đến đỡ Vũ dậy, giúp anh rút cái nĩa đang cắm trong lòng bàn tay. Tốp còn lại lao đến giúp Trọng khống chế người đàn bà. Mặc dù tay của bà ta có nhỏ và gầy guộc, nhưng không hiểu sao sức thì như là một người đàn ông lực lưỡng. Cả ba, Trọng và Hào khống chế bà mấy lần mà còn bị bà đạp cho lăn lông lốc. Cũng may cuối cùng Hào nhanh trí lấy luôn sợi dây lưng của mình đang treo đeo cột chặt đôi tay của người đàn bà lại. Sau khi buộc chặt, bà ta chỉ có thể lăn qua lăn lại, miệng gào rú thảm thiết những cái thứ tiếng mà không ai hiểu. Cái nĩa bị cắm vào tay Vũ được mọi người rút ra, Tâm giúp anh băng bó lại vết thương. May mà nó cắm ở tay không nguy hiểm mấy, chứ nếu cái nĩa này mà cắm vào cổ hoặc động mạch, anh chắc giờ đã gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi. Trọng và Hào khống chế xong người đàn bà, chạy tới xem tình hình của Vũ. Còn ba tôi thì ở lại canh chừng người đàn bà, đề phòng bà ta tuột dây trói mà tiếp tục gây nguy hiểm cho cả nhóm. Khi biết không có chuyện gì xấu, cả Hào và Trọng đều thở phào nhẹ nhõm. Hào mở lời: "Có ai thấy lão chủ nhà đâu không?" Tất cả lắc đầu. Khi xảy ra sự việc, người đàn bà kia xuất hiện, đến lúc khống chế được bà ta thì tuyệt nhiên cả nhóm không thấy mặt mũi của người đàn bà này đâu cả. Lập tức Hào đi đến bên người đàn bà đang nằm lăn lộn ở dưới đất gào rú, lấy một cái rẻ nhét vào mồm bà ta. Miếng rẻ được nhét vào mồm người đàn bà lập tức trở nên ướt sũng vì dãi rớt và máu từ mồm của bà ấy. Vũ lắc đầu nhìn người đàn bà rồi khẽ nói: "Vậy là những tiếng bước chân trên trần nhà là do bà ta tạo ra. Tiếng hát lúc trước cũng vậy. Nhưng rốt cuộc bà ta là ai? Sao lại phải giả ma giả quỷ để hù dọa tấn công chúng ta như thế? Còn cái xác chết kia là của ai?" Mọi người hỏi: Cái xác nào?" Vũ kể lại những gì mà anh và Trọng gặp phải khi mở cánh cửa phòng sát bên. Nghe xong, ai nấy đều kinh hãi. Tại sao trong nhà lại có xác người, hơn nữa lại nằm trên giường đắp chăn giống như là đang ngủ? Nhưng cái xác đó là ai? Không lẽ là cô con gái mà ông chủ nhà nhắc tới? Rõ ràng là theo lời ông chủ, con gái của ông ta vẫn còn sống cơ mà. Trọng khẽ nhìn người đàn bà: "Có lẽ bà bị điên rồi. Chỉ có người điên mới làm những việc đó thôi. Còn cái xác đừng đoán mò nữa. Chỉ cần gặp được tên chủ nhà hỏi cho ra lẽ, mọi thứ sẽ được phơi bày. Nhưng mà bây giờ hắn đi đâu?" Còn đang suy nghĩ những lời Trọng nói thì bỗng ba tôi hét lên: "Tâm, cẩn thận đằng sau!" Vừa dứt câu thì vụt một cái, Tâm giật bắn mình, ngoái đầu lại, thấy một lưỡi cuốc hướng thẳng vào đầu mình mà bổ xuống, chỉ còn cách đầu cô độ 3 gang tay. Tâm sợ hãi hét lên nhắm mắt lại, vì lúc đó cô bị giật mình không cả phản ứng. Thế là cô cứ đờ người để mặc cho cây cuốc lao tới đầu của mình. Bốp một tiếng, âm thanh chát chúa, Mọi người định thần thì thấy cái cuốc bị lật ngược ra đằng sau. Thì ra ngay lúc ba tôi gào lên, Vũ là người phát hiện, dùng chân đá mạnh vào cán cuốc đang phóng tới. Do anh đứng gần tâm nhất, cho nên khi cô vừa phản ứng không kịp thì anh cũng ra tay. Mọi người hoàn hồn nhìn xem người vừa cầm cuốc bổ vào đầu Tâm là ai. Thì là ông chủ nhà. Trước mặt của tất cả, ông chủ nhà đứng ở một góc tường, cánh tay vẫn cầm cái cuốc, nhưng do lực đá của Vũ quá mạnh khiến cánh tay của ông ta tê dại, run rẩy. Ngay lập tức, Hào rút khẩu AK đang đeo trên vai, chĩa thẳng vào ông chủ nhà. Tại sao ông muốn hãm hại chúng tôi? Ông là người của bọn Pol Pot phải không? Người đàn bà điên này là ai? Sao lại ở đây? Khai mau, nếu không tôi găm đạn vào đầu ông đó. Người đàn ông quăng cây cuốc xuống đất, ngồi sụp xuống mà bật khóc tu tu trước sự ngỡ ngàng. Hào nắm chắc cây súng của mình, vẫn chĩa vào ông chủ nhà mà gằn giọng. Ông đừng có làm trò, đến nước này ông không thể giấu được đâu. Nói nhanh, người đàn bà điên này là ai? Xác cô gái trong phòng kia là như thế nào? Tại sao ông lại giấu chúng tôi làm những chuyện đó? Ông chủ nhà nhìn Hào, rồi bỗng phóng lại chỗ anh thật nhanh. Hào quá bất ngờ không kịp suy nghĩ. Đoàng một tiếng, viên đạn ghim trúng ở vai của ông chủ nhà, khiến ông ta ngã xuống nền trước sự sửng sốt. Ông ta bị bắn trúng, vẫn dáng ngồi dậy tiếp tục ôm vai, lết về phía Hào. Hào lại giơ khẩu AK định bắn để cảnh cáo, cho ông không được tiến thêm. Nhưng Trọng bước tới gạt cây súng của Hào xuống, ngước mặt về phía ông chủ nhà, trong khi Hào ngạc nhiên về hành động của anh. Ông chủ nhà vừa ôm vai vừa bước tới, cho đến khi ông bước ngang qua Hào, mọi người mới hiểu là ông định làm gì. Ông ta bước đến chỗ người đàn bà đang bị trói, ngồi thộp xuống ôm bà ta, lấy miếng rẻ đang bịt mồm bà ấy lại. Ông vuốt khuôn mặt vô hồn của người đàn bà mà khóc. Vừa khóc, ông vừa loay hoay gỡ sợi dây lưng đang trói tay người đàn bà điên. Cả nhóm hốt hoảng chạy tới ngăn không cho ông cởi trói, vì sợ người đàn bà thoát trói sẽ lại gây chuyện nguy hiểm, đe dọa đến mọi người. Ông ta liền nói: mấy người buông tha vợ tôi đi, bà ấy không có lỗi. Lỗi là ở tôi, là vì tôi mà bà ấy ra nông nỗi này. Mấy người đừng hù dọa bà ấy, bà ấy không chịu nổi những thứ này đâu. Vợ Hào và Tâm như không tin vào tai của mình khi nghe những lời ông chủ nhà nói. Hào hỏi: vợ của ông, bà ấy là vợ ông, vậy thì tại sao vợ ông lại thành ra như vậy? Còn cái xác con gái ở trong phòng sát bên ở chỗ chúng tôi là ai? Không lẽ... Ông chủ nhà nén đau đớn từ vết thương của mình. Nó là con gái tôi. Mọi người lại thêm một phen sửng sốt. Vợ là người điên, con gái là một xác chết. Ông ta đã làm gì để cho họ thành như vậy? Thấy ánh mắt hoài nghi của Tâm và Hào nhìn mình, ông chủ nhà ôm chặt vợ đang vặn vẹo kêu gào vô hồn, hôn một nụ hôn lên trán của bà ấy. Bà đừng sợ, tôi đây rồi, có tôi ở đây, không ai làm hại bà đâu. Nói xong, ông ta nhìn Hào rồi bắt đầu kể. Hồi đó ông ta là một sĩ quan của quân đội hoàng gia, trong một lần hành quân thì gặp vợ đang làm đồng, đem lòng yêu thương xin ra quân để cưới bà ấy về làm vợ. Hai người hạnh phúc, có hai đứa con, một trai, một gái. Người con gái là chị. Bốn người về xây dựng một căn nhà, khai phá mảnh đồng cỏ sát bên để làm một nông trại nhỏ trồng trọt, chăn nuôi. Thấy cây bông gòn đã lớn, ông chồng quyết định xây căn nhà sát bên cho nó mát. Bốn người cứ vui vẻ hạnh phúc qua ngày. Khi đứa con trai 10 tuổi thì rất thích leo lên cây bông gòn ngồi chơi ở trên đó. Cho đến một ngày, khi chính phủ Pol Pot lên nắm quyền, người con trai khi đã lớn nhận lệnh nhập ngũ phục vụ quân đội Khmer Đỏ. Mặc dù hai vợ chồng không muốn cho con họ nhập ngũ, nhưng quá nhiều lần bọn Pol Pot quấy phá gây khó dễ, họ đành chấp nhận. Đứa con nhập ngũ, bà vợ khóc ỉ ôi không muốn xa con. Ông chồng và người con gái phải dỗ dành nhiều ngày, bà mới thôi không khóc, tiếp tục sống bình thường. Nhưng trong thâm tâm của bà vẫn luôn chờ mong ngày con mình về để đoàn viên. Rồi một ngày, tin dữ ập đến. Một thằng Pol Pot đến nhà của ông báo tử. Người con trai của ông bà trong một lần diễn tập bắn chết một đám trẻ em là con của những người lính và những người dân chống Khmer Đỏ. Anh ta không nghe lệnh cấp trên, vì thế tội cho những đứa bé. Sau nhiều lần bất tuân, anh ta bị đám sĩ quan Pol Pot đưa vào tù chính trị vì tội không tuân lệnh chỉ huy, bị quản tù đánh cho chết ở trong. Nhận tin dữ, cả ba người chết lặng. Bà vợ gào thét gọi tên con rồi ngất lịm. Vài ngày sau đó, bà ấy có biểu hiện trầm cảm, suốt ngày nhốt mình trong phòng, hát những câu hát ru con mà khi xưa bà hay ru đứa con của mình. Một buổi tối đang ngủ, ông chồng nghe có tiếng bước chân ở trên trần nhà. Ông và con gái chạy ra xem, hốt hoảng khi thấy vợ đang đu trên một cành bông gòn, miệng liên tục gọi tên con. Cả hai cố gắng đưa bà ấy xuống hỏi han, thì bà ấy nói nhìn thấy con bà ấy về, đang ngồi ở trên cây bông gòn để vẫy gọi. Cứ thế, ngày này qua tháng khác, bà vợ cứ ngày thì nằm nhốt mình trong phòng, tối thì lại lẻn ra, leo lên cây bông gòn, rồi cười nói, hát ru ở trên đó. Đến lúc này, cả người chồng và người con gái biết là bà ấy hóa điên vì sự ra đi của người con trai. Nhiều lần ông tìm cách khóa cửa phòng để bà ấy không lẻn ra ngoài làm những điều như vậy, nhưng vô dụng. Đã nhiều lần ông cũng mời bác sĩ để chữa chạy cho bà ấy, nhưng tất cả bác sĩ bó tay. Lâu dần thành quen, hai cha con cũng chẳng còn cách nào để nhốt bà ấy lại, đành ngậm ngùi hàng đêm nghe từng tiếng bước chân của bà ấy trên mái nhà. Có một hôm, hai người chợt phát hiện ra bà ấy đang ăn sống một con mèo hoang. Hai người thất kinh lôi con mèo đang bị bà ấy gặm dở ra khỏi miệng, rồi mang bà ấy vào nhà. Mấy ngày sau, họ lại thấy xác của những con mèo chết vương vãi xung quanh cây bông gòn. Đến nước này, cả hai bó tay không thể làm gì được hơn ngoài việc khóc lóc thương cho số phận của vợ, của mẹ mình. Đỉnh điểm của bất hạnh xảy đến. Trong một đêm cách đây một tuần, người con gái đang ở dưới bếp nấu nướng, vô tình để tay bị đứt bởi con dao thái rau. Bà vợ đang ở trên mái nhà ngửi thấy mùi máu, bà ta leo xuống đi vào bếp. Thấy máu từ tay con mình, bà như con thú khát máu ôm lấy con gái của mình, mút lấy ngón tay. Cô gái sợ quá, đẩy bà ấy ra. Đầu của bà ấy va vào cạnh bếp. Bà ta điên tiết lao vào cắn xé con gái của mình, mặc dù cô con gái dãy giụa la hét thất thanh. Ông chồng đang bận đi câu đêm không cứu được con. Về đến nhà, ông ngửi thấy mùi tanh hôi từ dưới bếp, chạy vào xem. Vào đến nơi ông chết lặng, thấy xác của con bị vợ dùng cái nĩa móc lưỡi và mắt để ăn. Ông đau đớn, rú lên, chạy đến xô bà vợ ra. Bà vợ như là không thương xót gì cô con gái, cứ thế luồn ra ngoài, leo lên cây bông gòn ngồi hát, để bỏ mặc lại người chồng ôm xác con quằn quại ở trong bếp. Vì quá thương tiếc người con gái, ông không mang xác đi chôn mà để trong căn phòng của cô ấy khi còn sống, đắp mền, lật ngược người của cô vào trong, để mỗi ngày đi ngang qua phòng đều có thể nhìn vào, nghĩ rằng con gái của mình vẫn sống và đang ngủ một giấc ngon lành mà thôi. Về một người vợ, ông cứ mặc cho bà ấy như vậy. Bà thành ra nông nỗi như thế là vì ông. Nếu lúc trước ông nghe lời bà ấy rời nhà đi chỗ khác, tránh cho con trai phải nhập ngũ, thì đâu xảy ra cớ sự như bây giờ. Nói đến đây, ông chủ nhà lại khóc lên nức nở. Ông gào lên, là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Hào và Tâm nghe xong nói lại cho mọi người hiểu. Sau khi biết chuyện, cũng không ai ghét bỏ ông ấy nữa, chỉ cảm thấy thương xót. Bất chợt tiếng xe Jeep vang lên xa xa, đánh tan suy nghĩ của mọi người. Ba tôi chạy ra ngoài cửa, nhìn thấy ánh đèn từ xe Jeep mờ mờ đang hướng lại. Rất có thể là vì phát đạn hồi nãy của Hào, để cho bọn Pol Pot nghe được, phát hiện hướng tiếng nổ. Ba tôi vội nói, bọn Pol Pot quay lại, làm sao bây giờ? Hào kêu lên, giúp hai vợ chồng họ đứng dậy ra khỏi đây. Sau nông trại có nhiều bụi cây, chúng ta trốn. Nghe xong, mọi người lập tức thu dọn đồ, chạy về sau nhà ra chỗ nông trại. Hào và ba cùng với anh lính thông tin dìu hai vợ chồng đứng lên. Nhưng ông chồng xua tay, vuốt ve vợ mình. Mấy người đi đi, tôi muốn ở cùng với vợ, ở cái nơi mà chúng tôi đã từng hạnh phúc. Hào lên tiếng. Nhưng mà ở đây nguy hiểm, ông cứ mặc tôi, đi đi, đi nhanh đi. Thấy thái độ của ông như vậy, Hào đành ra hiệu cho ba và anh lính thông tin rời đi. Cả ba người lẻn ra phía cửa sổ của căn phòng họ từng ở, luồn ra chỗ phía sau khu nông trại. Đến nơi, mọi người hỏi hai vợ chồng kia đâu. Hào chỉ lắc đầu. Rời khỏi đây đi, ông ta không muốn xa căn nhà đó. Cả nhóm nghe xong cũng không còn ý kiến. Họ luồn lách qua những bụi cỏ cao, rời khỏi khu nông trại. Trong căn nhà, bọn Pol Pot chạy xuống xe, nhảy vào trong lùng sục. Bỗng từ đâu, ông chủ nhà tay cầm cuốc chạy ra bổ trúng đầu một thằng lính. Nó chết tốt. Những thằng còn lại hốt hoảng móc súng bắn vào ông. Chợt một người đàn bà mái tóc bù xù lao ra cắn vào cổ một thằng. Tiếng súng nổ ra liên tục từ trong căn nhà. Sau một hồi, tiếng súng im bặt. Trên nền nhà, người đàn bà điên bị bắn nhiều nhát vào đầu, nằm bất động trong vũng máu. Kế bên, ông chủ nhà đang hấp hối vì bị nhiều phát đạn ghim vào người, đang cố bò lại gần chỗ vợ. Khi chạm được đến bàn tay trái của vợ, ông khẽ kêu lên. Vợ ơi, con ơi, tôi đến với mọi người đây. Nói xong, người đàn ông dần dần bất động, từ từ nhắm mắt. Trong mơ hồ, ông thấy vợ và hai con đang đứng ở nông trại tươi cười vẫy chào. Ông chủ nhà bước tới chỗ ba mẹ con, ôm họ vào lòng. Khóe miệng của ông cất lên một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng, ông cũng lại tiếp tục được sống một cuộc sống hạnh phúc với gia đình của mình. Một cuộc sống mãi mãi không bao giờ mất đi cả. Trên nóc nhà, tán cây bông gòn vẫn đung đưa, in cái bóng trên nền trời tối tăm. Ở đầu kia, khi những người lính rời đi, mặt trời dần dần lên. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 9 ở tại đây. Rất là ghê, rất là giận. Anh Vũ Duy Dưỡng này không biết có chơi với ba thông này không, mà hai ông viết cái kiểu tra tấn hách não mà rất là ghê. Kiểu máu me, rất là sợ. Ok. Mỏi. Chiến tranh mà, nó luôn để lại cho con người ta những cái vết thương, những cái vết thương cực kỳ là đáng sợ. Kính thưa quý vị và các bạn, thì có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ không nói đến vấn đề tâm linh nữa, mà mình sẽ chỉ trả lời một cái câu hỏi, một cái thắc mắc của một cô gái. Cô ấy thắc mắc như sau. Đây, ok, để mình mở lại. Đây, một câu hỏi về tình cảm, không có liên quan gì tâm linh nha. Ok, đây là chương trình XL. Chào anh Tuấn, em là một người con gái tỉnh lẻ xuống Hà Nội học ở Hà Nội, các ông. Một trường đại học ở Hà Nội năm cuối. Em đang có hai anh đang tán vậy, cùng hai người cùng tỏ tình với em. Em đang rất là phân vân. Ok, một anh như sau. Một anh thì cao to, rất là đẹp trai, rất là ga lăng. Đó. Anh ấy ở cùng xóm trọ với em, ở gần phòng em. Thật ra thì chúng em không có ở với nhau, không có vấn đề gì cả, vẫn chỉ đang ở mức độ là thinh thích. Còn anh ấy thì anh ngỏ lời yêu em. Anh ấy thì cũng là người tình lẻ như em, không có nhà ở, tính tình rất là tốt, rất là chan hòa. Nhưng mà em đang phân vân là tương lai của anh ấy đang rất là mơ hồ. Còn một anh, ok, tôi nói bằng văn của tôi nghe chứ đọc của em thì nó khó hiểu. Còn một anh nữa thì nhà Hà Nội, nhà Hà Nội xịn, khẩu Hà Nội đúng không? À, nhà lại còn thấy bảo có nhà phố cổ cho thuê rất là nhiều tiền. Tuy nhiên là qua một thời gian tiếp xúc thì cô bé cô thấy là anh này anh ấy dạng như kiểu đàn ông đo lọ nước mắm đếm cổ dưa hành á. Một người đàn ông rất là chi li. Thì em đang phân vân không biết lựa chọn giữa anh nào. Ok Lan Anh, donate chắc là có thể là anh nhận được rồi. Tại vì trong cái thông tin donate nó cũng không hiện là của ai đâu. Anh cũng không rõ. Ok, anh cảm ơn Lan Anh nghe. Ok, trở lại với cô bé Ngọc Bình. Không, với cô bé X. Như thế này nghe các bạn, như thế này nghe em gái, anh nhìn thấy em rồi. Anh sẽ không đưa ra cho em là lựa chọn ai với ai. Nghe. Anh sẽ không xui em là em nên chọn ai và không nên chọn ai. Anh sẽ chỉ phân tích ra cho em xem sau cái sự phân tích của anh thì em sẽ có cái sự quyết định của mình. Nghe. Ok. Anh đứng ở cương vị khách quan là một người đàn ông. Anh nói như thế này. Người phụ nữ khi mà chọn chồng, em phải cân nhắc. Tình yêu nó là một cái thứ rất là thiêng liêng. Chúng ta không thể nào mà lấy tiền để mà đo tình yêu được. Và chúng ta cũng đừng có gửi cái tình yêu của mình vào một cái ổ tiền. Nó sẽ không làm nên hạnh phúc. Tiền không làm nên hạnh phúc. Ok. Tuy nhiên, hạnh phúc có thể quyết định được bằng tiền. Anh chỉ nói như thế này. Lấy nhau về, kinh tế không có, có yêu nhau mấy thì yêu, có thương nhau mấy thì thương, có một túp lều tranh hai trái tim vàng đẻ ra một đứa con, tiền sữa của nó, tiền bỉm của nó, tiền ăn uống của nó, tiền thuốc thang ốm đau bệnh tật của nó. Riêng một đứa nhỏ bèo bèo ở một tỉnh lẻ như anh, bèo bèo một tháng của nó vào khoảng tầm 5 đến 7 triệu một mình nó, chưa tính là ở thành phố lớn như Hà Nội. Ok. Còn chưa tính bọn em là dân tỉnh lẻ, tiền nhà, tiền xăng xe, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt phí, tiền đám cưới ma chay, tiền sinh nhật, tiền nhậu nhẹt. Đó. Đúng không ạ? Tiền băng vệ sinh của em, tiền uống bia của chồng em. Vô số thứ tiền sẽ ập lên đầu. Một túp lều tranh hai trái tim vàng, một ngày nào đó các em sẽ phải mang trái tim đi ra tiệm cầm đồ. Không có kinh tế nó rất là mệt mỏi. Ok, anh nói như vậy, anh mong em hiểu. Vì vậy, anh vẫn biết rằng là có nhiều ông cứ gào lên, ôi giời mấy bọn gái bây giờ nó ham tiền lắm, nó ham vật chất này nọ. Anh nghe thấy anh thấy nó cũng có nhiều cái. Anh nói luôn, anh bảo, ủa, nó không ham tiền đâu, nó lấy một ông chồng rất là nghèo, trên răng dưới một rổ cổ từ thì để nó chết ở ông. Hả? Con gái họ cũng phải có cái sự lựa chọn của mình chứ. Đâu có ai thích đập đầu vào tường đâu ông. Đúng không? Thế cho nên là em hãy cân nhắc. Vì em là một cô gái tỉnh lẻ. Nếu như em nói rằng là em học xong em về. À, em về quê của em ở. Cái đó anh không nói đến nữa. Nhưng em lại muốn ở lại Hà Nội. Em lại muốn trụ lại đó. Thì cái đó là một cái mà em rất phải cân nhắc. Đấy là anh phân tích một góc độ. Góc độ thứ hai. Khi em chọn một người chồng, người ta nói rồi, đàn ông mà tề gia trị quốc bình thiên hạ, chồng người đánh bắc dẹp đông, chồng em ngồi bếp lấy cung bắn mèo. Cái người đàn ông á, đôi lúc người ta nên sống nó quảng đại một tí. Chứ mà em lấy một cái thằng đàn ông mà như em nói đó, nó giữ tiền nó giữ tiền, sau đó là hàng ngày nó cho em khoảng 50.000 đi chợ, ngày mai nó lại đưa em 50.000 đi chợ, ngày kia nó bảo là thôi khỏi, hôm nay tao không có đưa tiền mày đi chợ đâu. Em hỏi ủa sao vậy anh? Nó bảo là ngày hôm trước mày đi chợ tao tính đồ mày mua hết 30.000, ngày hôm qua mày đi chợ tao tính hết 30.000, vậy là hai ngày mày dư lại 40.000, ngày hôm nay mày khỏi cần tiền đi. Chết mẹ rồi, lấy một thằng chồng như vậy là em chết mẹ luôn. Giống như kiểu trong cái bộ phim Làng Vũ Đại đó, ăn xong bữa cơm nó đếm còn bao nhiêu miếng thịt, bữa hôm sau nó đếm đủ bấy nhiêu miếng thịt, là em chết mẹ em luôn. Đúng không ạ? Cái người đàn ông anh nói đơn giản như anh, bao nhiêu tiền anh làm được, anh cho vào trong cái thẻ tài khoản anh đưa cho vợ. Đó, tất nhiên là anh cần việc gì anh vẫn kêu vợ anh đưa mà. Anh được cái may mắn là ngày nào vợ anh cũng đưa cho anh 100.000, cứ ra khỏi cửa là có 100.000, không hơn hết lại có. Vợ anh nói, anh hỏi là tại sao lại cho tôi có 100.000. 100.000 thì thật ra thì vợ tôi bảo là nếu mà đi uống bia đó, góp với anh em 100.000 cũng được. Còn nếu mà hôm nào xác định mời anh em đi uống bia đó, thì kêu trước em đưa tiền cho nhiều, cho đưa cho hẳn một củ vài củ tha hồ mà mời. Còn nếu bình thường đó là uống bia dưa góp 100.000 cũng tạm tạm rồi, đúng không? Tất nhiên là có đoạn bia ôm bia thì thôi không tính đến. Vợ tôi bảo là đưa cho 100.000 để làm gì ạ? Để cho nếu như mà anh có mời được gái đi cà phê thì anh không đủ tiền đi nhà nghỉ. Bà cao tay như vậy á. Anh mời gái đi cà phê hết, loanh quanh hết mẹ. Nếu mà cà phê bèo bèo nó cũng hết mẹ 100.000 rồi. Còn nếu mà cà phê tiết kiệm một tí nữa thì cũng bèo bèo cũng phải 60.000, còn 40.000 không đủ tiền đến nhà nghỉ. Rất là khôn, rất là tỉnh táo. Thì thật ra thì nói trêu là như vậy. Thế nhưng mà quan điểm của anh và cũng như rất nhiều người anh cũng từng hỏi ấy, thì như thế này. Cái người đàn ông á, cũng không nên giữ tiền làm gì cả. Bởi vì tính cái người đàn ông bọn anh, đàn ông bọn anh nó như con hổ đó các em. Như con hổ đó, chạm vào cái lá rừng là quên hết. Nếu như mà ai thì anh không biết, chứ cho anh á, cho anh mà cầm tiền á, là anh tiêu một phát hết mẹ luôn. Có thể là anh không phải là anh ăn chơi sa đọa đâu, nhưng mà anh tiêu, anh mua những cái thứ anh thích anh tiêu một phát hết mẹ luôn. Đưa anh cầm 100 triệu, đưa anh cầm 1 tỷ anh cũng tiêu hết. 100 triệu anh tiêu hết, 100.000 anh cũng vẫn tiêu hết. Vì vậy nên anh đưa cho vợ anh giữ. Còn tất nhiên anh vẫn có quyền để quyết định cái số phận của cái những cái đồng tiền đó, mua sắm cái nọ cái kia, dành dụm để làm những cái việc lớn, dựng nhà dựng cửa, đúng không ạ? Chứ còn những cái việc ví dụ như hôm nay đi chợ bao nhiêu rồi là mua lọ nước mắm, mua mớ rau, bỏ đi rất là mệt đầu. Ok, đàn ông đã đi làm đã mệt rồi, đừng nghĩ đến những cái đó, để cho chị em đi. Nói gì thì nói, họ là phụ nữ, họ hợp với những điều đó hơn rất là nhiều. Đó. Mà trong khi đó một cái người đàn ông như vậy sẽ rất là mệt mỏi đó em. Nghe. Tiếp theo, ok, tiện thể anh phân tích thêm một số cái mẫu đàn ông cho em luôn. Đừng bao giờ lấy một người đàn ông vũ phu. Ok, anh có nói chuyện với em đó là em nói rằng là trước đây em có yêu một anh, khi mà xong một cái lần cãi nhau là do lỗi của em, anh tát em một cái, sau này em chia tay. Đúng, em chia tay là quá đúng không? Em ở với một thằng đàn ông mẹ chưa cưới, em chưa có cưới nó mà tức giận nó tát em. Ok, sau này em cưới nó, em làm vợ, em bị ràng buộc bởi cái hôn thú, bởi những đứa con, không? Cãi nhau thật ra trong cuộc sống gia đình không thể tránh được, bát đũa còn có lúc xô lúc lệch, vung son còn có cái khớp cái vừa, ai bảo nằm duỗi được cả đời đâu. Vậy mà cãi nhau lần đó còn chưa, mới chỉ đang yêu thôi, nó đáng nhẽ là nó phải nịnh em chết mẹ luôn mà nó còn vung tay nó tát em một cái. Ít nữa cưới nhau về nó cũng welcome em nữa. Cái vị trí của em lúc đó nó bị hạ thấp xuống rất nhiều rồi. Nó lên cơn điên, nó đánh cho em mẹ ngày ăn 3 bữa cơm, nó đánh 5 trận. Nó đánh cho em đến về nhà bố mẹ đẻ không nhận ra em. Đến con chó em nuôi từ nhỏ lớn về nó không nhận ra chủ. Bởi vì nó đánh cho em phủ hết cả mặt cả mũi lên rồi. Thì làm sao hả em? Đúng không ạ? Thì làm sao hả em? Rồi một ngày nào đó nó lên cơn điên, không? Pập pập pập, nó băm em thành mấy khúc, nó nhét vào trong thùng xốp. Trách ai hả em? Đừng bao giờ lấy thằng chồng vũ phu. Nghe chưa? Nghe chưa? Mấy thằng vũ phu đó tránh ra đi em. Đặc biệt là mấy cái ông mà đánh ông tát một phát mà hẳn năm dấu ngón tay, mấy thằng đó là sát nhân tri tướng. Ở trong nhân tướng học nó gọi như vậy. Tránh xa ra. Tiếp. Đừng bao giờ lấy mấy cái ông chồng bóng bẩy. Không. Đàn ông đôi lúc cũng nên xòe xòa một tí. Không, tôi thấy mấy cái ông mẹ mày đi ra khỏi nhà, ông sơ vin áo trắng, cổ cồn này nọ, ông đi làm cũng lúc nào cũng bóng bẩy đẹp đẽ, bóc tóc tai chải bóng lộn huyền huyền vào. Ông nước hoa thơm vương phức. Ủa, đi làm mà đâu có cần phải thơm như vậy đâu. Đâu cần phải bóng tấn lên như vậy đâu, không cần thiết. Ông kêu là ông ok hôm nay đi nhậu mấy anh bạn. Ủa, mấy anh bạn ông bóng như vậy để làm gì? Mấy anh bê đê với nhau hả? Đâu cần đâu. Tôi đi nhậu mấy anh bạn toàn mặc quần đùi mà. Không. Mấy thằng như vậy là mấy nhờ là mấy cái thằng âm dương quái khí đó. Cũng phải cân nhắc. Tiếp. Em đừng bao giờ em chọn những cái thằng đàn ông mà cái kiểu gọi là gì nhỉ, anh đánh đánh đánh dùng từ đã đánh anh chọn từ mấy cái thằng đàn ông kiểu đặt mẹ lên đầu, không lấy nhau về, ví dụ tốt ra thì hai vợ chồng có kinh tế thì được ra ở riêng không nói, ví dụ mà nhiều thằng là nó bắt ở cùng gia đình, nó bắt ở cùng với bố mẹ đó, thì là em sẽ diễn ra cái bộ phim sống chung với mẹ chồng. Em xem cái bộ đó. Mẹ là nhất. Ok, tôi nói với các ông như này. Anh vừa nói với em gái, vừa nói với các ông như này. Tất nhiên mẹ là người đã đẻ ra chúng ta, đã nuôi nấng chúng ta từ nhỏ đến hai mươi mấy tuổi, ba mươi tuổi lập gia đình. Đúng không ạ? Mẹ là vĩ đại và mẹ là duy nhất. Mẹ mất đi rồi không có mẹ thứ hai. Không có một ai yêu thương ta như mẹ. Nhưng các ông phải nhớ một điều rằng là mẹ thời đại của mẹ khác. Mẹ cũng sẽ già và mẹ sẽ được đưa vào một khung thời đại khác. Và thời đại của chúng ta sau này là một thời đại khác. Cũng như là rồi một lúc nào đó, chính chúng ta những con người ở đây sẽ lại chuyển sang một khung thời đại khác, để cho con gái chúng ta bước sang một cái kiểu khác. Vậy ok, mẹ thời đại trước, mẹ sống theo một cái thời đại trước. Cách nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống, cách nhận định thời đại của mẹ khác. Tôi chỉ nói đơn giản như cái việc cho con ăn. Tôi đã thấy ở nhà bạn tôi á, cứ mỗi buổi sáng á, vợ chồng tất bật bỏ mẹ ra nhưng mà vẫn cứ phải bế con đi rong ăn. Tôi mới hỏi nó làm sao. Vợ nó mếu máo, anh ơi khổ lắm, từ bé nó đã như vậy rồi. Bé bà nó không ăn, thế là bà nội nó bế nó đi rong khắp nơi. Em kêu cho về bà còn mắng em. Em phàn nàn, thằng chồng em nó còn chửi em như chó, thằng bạn anh đó. Nó chửi em như chó đó. Nó bảo là phải nghe mẹ. Mẹ nuôi mấy thằng bọn anh lớn như vậy rồi. Không. Là ok rồi. Phải nhất định phải nghe mẹ. Em chả biết cái gì cả. Các bà có kinh nghiệm rồi. Đúng. Các bà có kinh nghiệm nuôi chúng ta khôn lớn. Nhưng có những thứ đúng. Có những thứ lại phải khác. Đúng không ạ? Vì vậy nên mới cần cái chọn lọc. Cái việc cho con ăn tôi nói chỉ đơn giản như thế này. Ok, hôm nay bà bế con rong đi cho con ăn, mai bà có việc bận, bà không cho con các ông ăn được. Ngày kia bà ốm, bà ra mà, mệt mỏi mà, bà bận, bà ốm, bà mệt, bà không cho con các ông ăn được. Vợ chồng các ông sáng dậy, tất tưởi đi làm bỏ mẹ ra, lại phải mất công đi rong nó đi ăn, chiều về cũng thế, mệt bỏ mẹ ra, còn cơm nước, túi bụi cho con ăn. Đó, mình không làm được. Bởi vì sao? Bởi vì các cụ là nhàn rỗi rồi, còn mình thì khác. Cái đó là cái phải cân nhắc. thật sự là rất phải cân nhắc. Tôi cũng xem cái bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng một vài tập, nhưng tôi thấy nó lợi ích lở quá, tôi rách thèm xem nữa. Chắc là ở ngoài cuộc sống nó cũng chẳng có cái bà mẹ chồng nào như vậy, và cũng chẳng có loại thằng chồng nào gặp phải những thằng như thế. Các em giải tán cho mẹ cho nhanh, không cần những thằng chồng như thế. Ok, mày về ở với mẹ mày đi, mày đừng có ở với tao nữa. Không, mẹ nghe mẹ là tốt, nhưng mẹ dù gì cũng ở thời đại của mẹ. Chúng ta sẽ chọn lọc những thứ để nghe, bởi vì thời đại của mẹ khác với thời đại của chúng con. Con vẫn phải đi tiếp theo cái dòng thời đại tiếp theo, nhưng rồi cha mẹ sẽ già, cha mẹ sẽ phải đứng lại ở cái thời đại của cha mẹ thôi. Một lúc nào đó cha mẹ sẽ phải đưa vào cái vòng sinh lão bệnh tử, sẽ phải dừng lại bước đi ở đó. Anh ạ, chồng ạ, anh sẽ phải đi một mình. Đó, không có mẹ anh ở bên cạnh như bây giờ. Không có mẹ anh hàng ngày lo cho anh từng tí một. Anh phải trưởng thành, anh là một người đàn ông, anh là chồng của tôi. Anh phải trưởng thành lên và anh phải tự bước đi bằng đôi chân của mình, tự có tư duy của mình, có cuộc sống của mình. Và cuộc sống của mình lúc đó là tôi, là con của các anh, chứ đâu phải là mẹ nữa. Bởi vì lúc đó mẹ đã phải dừng lại với dòng thời đại của mẹ rồi. Ok, các anh hãy hiểu điều đó, và các cô hãy nói với các anh như vậy. Còn tất nhiên tôi nghĩ rằng là ở thời đại bây giờ thì các bà mẹ chồng cũng hiểu thôi. Ít nhất là ở cái lứa tuổi của tôi thì như mẹ tôi thì cũng rất là người rất là hiểu chuyện, không can thiệp quá sâu vào trong cuộc sống của vợ chồng tôi. Có thể là do là vợ chồng tôi ở riêng. Nhưng mà các cô gái, các em có một cái kinh nghiệm đó là thật, tất nhiên rằng là anh đứng ở cương vị là một người chồng thì anh vẫn muốn nói với các em rằng thôi cố, một sự nhịn là 90 sự lành. Nói gì thì nói, em các em một thân một mình về nhà người ta ở, thân gái dặm trường, thôi mình đi một mình về nhà người ta ở thì mình phải chịu khó vất vả một tí, nhịn. Còn tất nhiên cái gì không nhịn được thì lúc đó sẽ nói chuyện với anh nhé. Lúc cái gì mà không nhịn được thì hãy nói chuyện với anh sẽ bày cách cho. Cùng lắm là anh sẽ chỉ chỗ cho mua thuốc độc. Đó, đó là những cái gì chia sẻ với em. Em gái, em sẽ tự biết tư duy, tự biết chọn lọc và tự chọn đưa ra cái quyết định của mình. Anh mong rằng em sẽ có quyết định chọn được một cái người mà như anh đã nói đó, dòng thời đại của chúng ta vẫn đang tiếp tục, và em sẽ phải đi hết cái dòng thời đại của em với cái người chồng của em. Ok, nếu như lấy nhau khoảng 5 năm, 7 năm, tình yêu hết hạn, khốn nạn, lên ngôi bỏ nhau thôi không nói, những đó anh không tính đến. Thế nhưng lấy nhau để mà đi cả một cuộc đời, có sướng, có khổ, có hạnh phúc, có cãi cọ, có lục đục, có vui vẻ, đó mới là cuộc sống. Có xanh đỏ tím vàng, đó mới là cuộc sống. Vì vậy phải cố gắng, cố gắng chọn một người chồng làm thân con gái như hạt mưa sa, hạt rơi xuống đất, hạt ra ruộng cày. Hạt rơi xuống giếng, hạt ra ruộng cày. Rơi xuống giếng trong thì chả sao, ok. Rơi ra ruộng cày cũng còn tốt, rơi ra cái ao làng. Hả? Rơi vào cái ao làng, cái giếng làng. Người ta đi qua, người ta rửa chân rửa tay, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Gặp phải thằng mất dạy, nó tụt mẹ quần, nó dí củ từ, nó rửa rất là khổ. Thế cho nên là hãy cân nhắc về cái điều đó. Ok, anh nhắc lại, làm thân con gái nó như hạt mưa sa, hạt rơi xuống giếng, hạt ra ruộng cày. Rơi xuống giếng tốt rồi, nhưng mà rơi vào cái giếng làng là chết mẹ luôn đó nhá. Đó, đó là những cái chia sẻ, mong rằng em hãy có cái sự cân nhắc, cái sự suy nghĩ của mình. Chúc em sẽ có cái hạnh phúc của em. Ok, nếu như mà không lựa chọn được nữa thì bỏ mẹ hết đi, chờ bữa nào anh Tuấn anh xuống dưới đó đưa anh đi chơi. Ok, trêu như vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.